quý nhân thật keo kiệt nhật lịch thu quý. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ trước, Át Vân Sơn Trang, Tiết Vãn Tình rất hiếm khi đến đây. Dù sao đi nữa nàng ghét cha nàng ở đây nuôi tình phụ cùng thích khác. Trong sân không biết khi nào lại trồng hoa cỏ xa lạ. Trong bùn lầy mang theo màu đỏ sậm, hệt như ngâm trong em mờ, á, u tươi của vô số người. Tiết Vãn Tình cả mặt mang theo chán ghét bước qua đống bùn đỏ kia. Dù sao đi nữa, đất có người xê, hát, ế, tê qua sẽ làm bẩn đi giày thêu tinh xảo của nàng ta. Mấy ngày nay kinh sư không thái bình, cổng thành nghiêm cấm người tự ý ra vào. Khắp nơi đều là cẩm y vệ âm thầm dò la, nàng ta ra không được, không thể không tránh đến đây. Chỉ chờ ngày Tiết gia lần nữa hưng thịnh, nàng ta lại phong phong quang quang quay về. Nếu không phải Trương Viêm hồi xảy ra chuyện liên lụy đến Tiết gia bị tra, nàng ta hẳn sớm đã thành hôn với Trình Ôn rồi. Nhớ đến Trình Ôn, khóe môi Tiết Vãn Tình thoáng nở một nụ cười khinh miệt. Ban đầu lúc trong Quốc Tử Giám, người này ôn hòa lại nói chuyện vụng về, ăn mặc còn vô cùng khó coi. Nào ngờ vừa đỗ trạng nguyên ngược lại liền thành kẻ khiến mọi người kinh ngạc. Hệt như thay da đổi thịt, ăn mặc đường hoàng, bao nhiêu người muốn kết thân với Trình Ôn, nhưng hắn không phải vẫn là vật trong tay mình sao? Các nàng kia yên chi tục phấn, cũng xứng tranh với mình sao? Thời tiết cuối hè, sương đọng trên cánh hoa, Tiết Vãn Tình hệt như một con khổng tước kiêu ngạo, ngẩng đầu bước qua vườn hoa sân trước, trong đầu ảo tưởng về tình cảnh phu quân tương lai cúi đầu thủ thỉ với nàng ta. Đang tập trung nghĩ ngợi, sau lưng bỗng truyền đến tiếng vang lớn, hệt như là có người vô lễ phá cổng lớn. Tiết Vãn Tình bị dọa đến giật mình, vô thức quay đầu trách mắng. Ra ngoài, lời còn chưa nói xong, liền thấy hơn 10 người mặc áo giáp cổ tròn, đầu đội mũ lớn của cẩm y vệ áp giải cả hàng hộ vệ của nàng ta trước thềm. Mà ngoài cổng ở vị trí chính giữa, một thiên hộ trẻ tuổi cầm đao dáng người thẳng tắp, xoay lưng về hướng nàng chỉ thấy một bóng lưng, liền lộ ra uy phong lẫm liệt, khí thế ngời ngời. Lúc này nhìn thấy cẩm y vệ rõ ràng không phải là chuyện tốt lành gì. Ý giận trên mặt Tiết Vãn Tình rút đi, nhanh chóng hóa thành hoảng hốt thất thố. Nàng ta lùi về sau một bước, cố gắng đứng vững hai chân mềm oạt, cố tỏ ra hung dữ quát. Các ngươi là ai? Sao dám đến đây bắt người? Nói cho các ngươi biết, ta là Hoa Ninh huyện chúa được ngự ban thân phong. Nếu không có giá thiếp mà cưỡng ép huyện chúa biệt viện, sẽ là tội lớn. Vừa dứt lời, nam tử trẻ tuổi mặc phi ngư phục ngoài cửa chậm rãi xoay người, lộ ra gương mặt anh tuấn lạnh lùng. Phù Ly, Tiết Vãn Tình nín thở, khí thế lập tức thấp đi một đoạn. Nàng ta trên cao nhìn xuống, hưởng thụ tất cả ngưỡng mộ cùng ngước nhìn của tất cả mọi người. Chỉ sợ mỗi Phù Ly và Khương Nhan, sợ sự lạnh lùng của Phù Ly, cũng sợ miệng lưỡi như đao của Khương Nhan. Chỉ cần gặp phải hai người này, nhất định là không có chuyện tốt. Quả nhiên, Phù Ly mặt không cảm xúc đưa tay ra, mở giá thiếp trong tay, quan ấn cho phép điều tra đỏ tươi bên trên đờ. Em mở đau mắt Tiết Vãn Tình. Cẩm y vệ phụng lệnh điều tra Tiết phủ bị nghi ngờ với vụ án muối lậu, đặc biệt đến lấy một vật từ Tiết huyện chúa. Hắn lạnh giọng nói rõ ràng. Hai khắc đồng hồ trước, trên phố lớn phía đông của phủ thành, trong một chiếc kiệu quan, thanh niên khoác quan bào thêu mây cùng cò trắng của tu toàn Hàn Lâm viện đang ngồi thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước. Đôi mắt hờ hững không có tiêu điểm rơi trên rèm kiệu đang lay động. Nếu tỉ mỉ nhìn, trong tay hắn đang nắm chặt một kết đồng tâm đỏ tươi. Khớp tay trắng bệch, dường như đang nắm lấy toàn bộ tín ngưỡng. Từ hướng Đông Phủ Thành đến cổng Hồng Võ chẳng qua chỉ một khắc đồng hồ. Sáng sớm người ít, tia nắng ban mai mỏng manh mà bình yên. không khí lại lộ ra vẻ nặng nề khác hẳn ngày thường. Cung tên xé gió lao đến, hắn thậm chí không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy rèm xe bị vật sắc bén đờ, ớ, em mở rách. Sau đó có vô số tiếng hô hoán khiến lòng người rét lạnh. Lúc đó, trên vách xe, dưới chân, đều là tên, cũng có hai mũi tên cắm vào cánh tay hắn, lại trực tiếp ghim vào chỗ dựa sau lưng. Dưới cơn đau, đuôi tên không ngừng run lên. Gian hàng, bảo vệ Trình đại nhân. May mà Phù Ly sai vài cẩm y vệ giả làm thành người khiêng kiệu cùng phu xe đi theo hộ tống. Cao thủ được huấn luyện nghiêm ngặt nhanh chóng vây quanh. Bảo vệ Trình Ôn trong kiệu, lớn tiếng hỏi, không sao chứ Trình đại nhân? Trình Ôn cắn răng, trong cơn đau giữa cánh tay hòa cũng cảm giác ướt át. M, á, u tươi dính nhớp thoáng cái thuận tay cánh tay chảy xuống. Ướt đẫm kết đỏ tươi trong tay hắn. Ta không sao, hắn vừa nói xong, lại hơn 10 mũi tên xé gió bay đến, đều bị cẩm y vệ C, H, E, M rơi. Tia sáng ban mai tản ra, ánh đao lạnh lẽo phản chiếu lên trên rèm xe xe ngựa. Bên ngoài rất nhanh liền đánh thành một mảng, tiếng đao kiếm va chạm vang lên tiếng choang choang không dứt. Không biết bao lâu, tiếng vó ngựa liên tục đến gần, vang lên vài tiếng vật nặng rơi trên đất. Đường lớn lặng yên, xung quanh lại khôi phục sự yên ắng. Gió nhẹ thổi lay rèm xe, vệt M, A, U, B, A, N lên trên rèm dễ dàng nhìn thấy được. Trình Ôn không vén rèm ra, thậm chí đến tư thế ngồi cũng không hề thay đổi. Nếu không phải tay áo hắn dính M, A, U nhuộm thành màu đỏ sậm, ai cũng không thể ngờ đến hắn vừa trải qua một trận ám sát cửu tử nhất sinh. Có tiếng bước chân đến gần, rèm xe bị vén lên. Phù Ly bình tĩnh lau đi M, á, u tươi trên mặt, thở hổn hển hỏi hắn, ngươi bị thương chỗ nào rồi? Trình Ôn khựng một chút, mới chậm rãi lắc đầu, vết thương nhỏ, không sao, Phù công tử, vật đó ngươi lấy được rồi. Tiết Vãn Tình không phải là người cứng miệng, vừa uy hát, y, ế, bê chút liền cái gì cũng nói ra. Phù Ly gật đầu, đem hộp nữ trang đã mở khóa đưa cho Trình Ôn. Trịnh trọng nói, còn nửa canh giờ nữa liền đến giờ tỵ, tiếp theo làm thế nào phải xem ngươi rồi. Trình Ôn không đáp, chỉ gật đầu, từng bước một bước vào cổng Hồng Võ, đón chào ánh ban mai của ngày mới. Thế gian dùng gió rét để chọn người ở lại, có người đón gió mà bay, vận mệnh dùng sóng lớn để chiêu ngươi, có người đạp sóng mà ca. Chọc thế hỗn độn, tuy là bước trên đường lớn khó lòng lên trời, nhưng ai từng thấy bóng tối nuốt trọn trăng sao? Đông rét thay thế xuân ấm, mấy năm gập ghềnh chìm nổi, chịu đựng trọng trách, bất kể là đường lạ hay trốn về, ai lại thấy hắn lùi về sau một bước, ngay cả khi đối mặt với hàng nghìn vạn kẻ chắn đường. Ta vẫn can đảm bước tiếp. Trên triều đình, Trình Ôn quan bào đẫm M, á, u vừa xuất hiện liền khiến cho cả triều kinh ngạc. Ánh nhìn của bá quan đều là ngỡ ngàng hoặc khiếp đảm, hoặc lạnh lẽo như đao từ phụ tử Tiết Trường Khánh cùng Duẫn Vương. Hận không thể xẻo một khối thịt trên người của thanh niên này xuống. Lúc Trình Ôn vẫn còn sống sót đến đây, Tiết Trường Khánh liền biết mình thua rồi. Trình Ôn dưới sự hộ tống của Phù Ly từng bước, chậm rãi mà kiên định bước vào trong điện. Bọn họ cả người đầy máu. Bất kể ai nhìn thấy đều đoán được trên đời đến đây họ đã trải qua ám sát đáng sợ như thế nào. Mọi người bất giác nhường đường để hai người Trình Ôn và Phù Ly có thể tiến về chỗ đứng đầu nhất của điện đường, đối diện với chữ quân cùng hoàng hậu, hàng cuối cùng trong dòng người. Tim Khương Nhan không khống chế được mà đập điên cuồng, không phải sợ hãi, cũng chẳng phải căng thẳng, mà là vui mừng trước tuyệt cảnh phùng sinh, vui vì tràn đầy hy vọng, càng là vì Trình Ôn không hề mất đi tấm lòng ban đầu. Hắn có thể trong lúc này đứng ra, chắc chắn là liều mạng chống đối với Tiết gia. Trương Hoàng hậu ở sau rèm hơi nghiêng người về trước, dường như muốn nhìn rõ hơn chút, mà Chu Văn Lễ cũng chưa từng nghĩ đến Trình Ôn sẽ dùng phương thức này để xuất hiện. Vô thức từ trên ghế đứng dậy, ngạc nhiên hỏi, Trình Khanh, sao ngươi lại bị thương rồi? Trình Ôn dâng hộp trang sức lên, khó khăn khom người đáp, hồi điện hạ, thần trên đường lấy chứng cứ đến gặp phải thích khách tấn công. May nhờ phù thiên hộ kịp thời đến cứu giúp, mới may mắn thoát nạn, có thể có cơ hội này đem vật chứng đến trình cho điện hạ cùng nương nương. Là vật gì? Sổ sách tư nghiệp của Tiết gia. Bên trong ghi tỉ mỉ danh sách tên người tiếp tay cùng sổ xuất nhập muối hàng năm. Trình Tu Toàn, Tiết Trường Khánh đột ngột xen vào, đứng ra ngoài hàng, âm trầm trừng Trình Ôn, lạnh giọng cười, bổn hầu xem ngươi là hiền tế, nhiều mặt bồi dưỡng, ngươi sao lại lấy oán báo ơn, vì lợi ích của bản thân mà lật ngược phải trái, giúp người ngoài mưu hại bổn hầu. Dứt lời, Tiết Trường Khánh chắp tay với Chu Văn Lễ, chân thành khẩn thiết, nói, điện hạ, thần vốn không biết sổ sách gì đó, đây nhất định là kẻ khác thông đồng làm giả chứng cứ hại thần. Mong điện hạ minh giám, nghe xong, trong lòng Khương Nhan cười lạnh, đã đến lúc này còn rảo biện, Tiết gia đúng là C, H, E, T còn cứng miệng. Phù Ly không nhanh không chậm, bình tĩnh hỏi ngược, vật này là cẩm y vệ từ Hoa Ninh huyện chúa tìm được. Nếu là vật mưu hại, chẳng lẽ ý hầu gia là lệnh ái làm giả sổ sách để hãm hại ông? Vừa nghe thấy con gái bảo bối rơi vào tay cẩm y vệ, sắc mặt Tiết Trường Khánh liền biến sắc, khom người nghiến chặt răng, hận đến gương mặt gần như vặn vẹo, bắp thịt gồ lên. Mà Tiết Duệ Quỳ trong điện sớm đã nơm nớp lo sợ, mồ hôi chảy ra như tắm, phản ứng như thế vừa nhìn liền biết là vô cùng chột dạ. Giả hay không giả, xem thử liền biết. Chu Văn Lễ ra hiệu cho thái giám bên người, trình lên đây. Thái giám của Tư Lệ Giám lập tức cúi đầu đi đến, từ trong tay Trình Ôn nhận lấy hộp nữ trang kia, chuyển giao cho Chu Văn Lễ. Nhân lúc Chu Văn Lễ kiểm tra sổ sách, Trình Ôn thản nhiên xoay người, nói với Khương Nhan, Khương Biên Tu, giờ tị chưa đến, ta có thể ký tên đóng dấu lên danh sách không? Khương Nhan bước ra khỏi hàng, khẽ cười một tiếng, đương nhiên được. Trình Ôn gật đầu, rảo bước đến bên thái giám đề đốc của Tư Lệ Giám, nhận lấy tờ danh sách dài, quét mắt nhìn, không có mực. Hắn liền dùng ngón trỏ dính M, Á, U tươi từng nét một viết tên mình. Lại dùng M, Á, U tươi đóng dấu. Một hàng chữ, Hàn Lâm Viện Tu Toàn Trình Ôn, đỏ tươi nằm trên giấy. Vô cùng nổi bật trên hàng mực đen. Vô cùng chói mắt, lúc thái giám đề đốc lần nữa nhận lại cuộn giấy. Hai tay chợt run lên, vật trong tay tựa như nặng tượng nghìn quân. 152 người so với 151 người. Đại cuộc đã định, hoàn thiện pháp luật được thông qua. Trên ghế bên cạnh Long ỷ, Chu Văn Lễ đem sổ sách nặng nề đập lên bàn quát ra lệnh. Thái Kỳ, vâng có thần. Thái Kỳ bước ra một bước, cung kính nghe lệnh, lập tức truy nã tên nhân viên đề cập trong sổ. Một người cũng không được bỏ sót. Lệnh ngươi trong vòng một tháng phải tra xong, muốn biết sổ sách là thật hay giả, thì không được buông tha cho bất kỳ kẻ nào, cũng sẽ không oan uổng người nào cả. Trước đó, còn phải mời Bình Tân Hầu và Thế Tử Hạ Minh chờ trong Bắc Trấn Phủ Tư. Nữ quyến còn lại đều bị cấm túc trong hầu phủ, trước khi chuyện này tra rõ không được phép ra khỏi phủ nửa bước. Cấm liên lạc với người bên ngoài. Kẻ kháng lệnh, G, I, E, C không tha. Giọng nói cứng rắn, dõng dạc khí phách. Tiết Trường Khánh tự biết thế thắng đã mất, liền quỳ trên đất bái lại. Điện hạ muốn tra thần, thần không nửa lời oán trách, chỉ là khuyển tử là nam đinh duy nhất trong Tiết gia. vẫn mong điện hạ nể tình thân tỷ của hoàng hậu nương nương, di mẫu ruột của điện hạ, nể mặt thần tận tụy dốc lòng dốc dạ nâng đỡ đại nghiệp của điện hạ, tha cho khuyển tử một lần. Tội c h ế t tội sống, thần đều thay khuyển tử chịu. Nói rồi ông ta nặng nề khấu đầu. Tiết Duệ bên cạnh sốt ruột gọi cha. Chu Văn Lễ không đáp, cả đường im lặng. Triều thần chỉ dám dùng ánh mắt trao đổi, mà sau rèm Trương hoàng hậu cũng duy trì im lặng. Thế là Chu Văn Lễ hiểu mẫu hậu mình rốt cuộc cũng đứng về phía mình, một triều thiên tử một triều thần, biết rõ hôm nay trong triều cần phải thay luồng gió mới vào. Chuyện của Tiết gia chính là lỗ hỏng tốt nhất. Bình Tân hầu, người có thể thay con mình chịu tội lại không thể thay được người bị hại chịu khổ. Ngươi là nguyên lão trọng thần, biết rõ tình không thể thay pháp, pháp luật cũng là pháp luật của quý tộc. Nghĩ ngợi một lúc, Chu Văn Lễ gọi Khương Biên Tu. Có thần. Bỗng bị gọi tên, Khương Nhan thoáng ngẩn ngơ, liền cầm bảng bước ra khỏi hàng. Số người ký tên hiện tại bao nhiêu? Người đọc lại lần nữa. 152. Hơn một người. Như thế sửa luật liền xem như thông qua. Chu Văn Lễ quát, Thế tử Bình Tân hầu Tiết Duệ có ý đồ cưỡng hát y ế p con gái nhà lành, khiến người bị hại ngã xuống lầu trọng thương, hôn mê hơn 10 tháng, đã xem như là trọng tội. Dựa theo luật mới, phạt 100 trượng, khắc chữ lên mặt, lưu đày 3.000 dặm, trái lệnh, cả đời không thể quay lại kinh sư. Lời này vừa nói ra, mắt Tiết Trường Khánh lập tức đỏ bừng lên, sắc mặt vặn vẹo như bóng ma. Chúng thần đều đồng loạt quỳ bái, cao giọng hô Thái tử vạn tuế. Không đợi mọi người thổn thức, Chu Văn Lễ liền ra lệnh, Phù Thiên Hộ, Phù Ly ôm quyền, có thần. Lệnh giáo úy Cẩm Y vệ lập tức hành hình, thần lĩnh lệnh. Đề đốc Tư Lệ Giám, có lão nô, lập tức giám hình. Vâng. Lúc bị giáo úy Cẩm Y vệ của Đình Trượng Tư kéo ra ngoài điện, Tiết Duệ bị dọa đến mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm một mảng lớn sau lưng áo, không ngừng giãy giụa giống lên, cha, cứu con, cha, Thái tử điện hạ cứu ta, biểu đệ ngươi không thể qua cầu rút ván, cứu ta. Chu Văn Lễ không hề nhúc nhích, mà Tiết Trường Khánh cũng nhắm mắt, 10 ngón trong tay áo siết chặt thành quyền. Giáo úy quen thuộc ấn Tiết Duệ lên ghế dài, thái giám đề đốc kia vội đến, đứng một bên, mũi chân hướng ra ngoài cung dần tách ra. Đây là quy định bất thành văn giữa Đông Quảng Hòa với Cẩm Y vệ. Nếu là thái giám đề đốc giám hình hơi tách chân ra, nghiêng người, chính là phạt gậy nhẹ. Nếu là hướng vào trong cung khép chân lại chính là phạt gậy nặng. Cho đến khi đánh C, H, E, T phạm nhân này mới thôi. Thái giám này chắc hẳn đã nhận hối lộ của Tiết gia rồi, cố tình tách rộng đôi chân, bảo Phù Ly thủ hạ lưu nhân. Phù Ly vờ như không nhìn thấy ám hiệu của lão thái giám, khoát tay, quát, hành hình. Bạch, bạch, bạch, gậy thật sự rơi xuống. Tiếng hét thảm của Tiết Duệ vang tận trời xanh, hệt như G, I, E, C lợn vậy. Tiếng hét thảm của hắn không giống giả vờ. Thiết nghĩ gậy này đánh xuống có bao nhiêu nặng. Nếu là đánh xong 100 trượng, Tiết Duệ không C, H, E, T cũng tàn. Nghe thấy tiếng gậy đánh lên da thịt bị thương cùng tiếng hét thảm dần dần kiệt sức của Tiết Duệ, Khương Nhan chỉ cảm thấy cả người không còn mệt mỏi, trong lòng vui vẻ lạ thường, thậm chí đến cả ngón tay cũng phát ra run rẩy. Không biết tại sao vành mắt lại cay cay, muốn rơi nước mắt, hệt như dây cung kéo căng bỗng thả lỏng. 1 năm 2 tháng, nàng cuối cùng cũng chờ được hôm nay. Nếu A Ngọc có thể nhìn thấy màn vui vẻ này, nghe thấy Tiết Duệ khóc lóc thảm thiết cùng sám hối, thế thì thật tốt. Cách chương.